Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, ba đại cự đầu, địa thế còn mạnh hơn người. Hắn cũng không biết Lý Đại Hổ thế lực phía sau rốt cuộc là phương nào cự phách. Bất quá, từ đối phương thoáng cái có thể phái ra Lý Đại Hổ cùng Lưu Thanh Lan cường đại như vậy hai cái tồn. Tại đến xem, tuyệt đối không phải là một cái thần kiếm môn có thể đối kháng. Nhớ tới vừa mới Lý Đại Hổ đang nói tới Thục Sơn thì phần kia bình tĩnh và đạm nhiên. Nam tử suy đoán, Lý Đại Hổ thế lực phía sau, phỏng chừng không thể so với Thục Sơn kém đi nơi nào. Như vậy suy đoán, mà vực thế lực sau lưng liền tính không phải cái khác hai cái bá chủ bên trong một cái. Cũng có thể là một cái bí ẩn môn phái thế lực. Không nổi danh, nhưng thực lực lại không kém chút nào ba đại cự đầu. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, áp xuống bất mãn trong lòng, chậm rãi nói ra, lần này là ta thần kiếm môn có lỗi trước. Như vậy, các hạ cảm thấy thế nào mới có thể giải trừ phần này hiểu lầm đâu? Nhìn thái độ của ngươi tốt như vậy, ta cũng không làm khó ngươi rồi, nghe vậy, Lý Đại Hổ ánh mắt nhất chuyển. Cười nhạt nói, như vậy đi, ta đối với các ngươi vừa mới cái kia tam tài kiếm trận tương đối cảm thấy hứng thú. Còn nữa, ta tông môn đã rất lâu không có xuất thế, đối với hiện tại một ít tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu gặp phải ngươi, liền từ ngươi đến giúp đỡ phổ cập một hồi, như thế nào, cái này, nam tử hơi biến sắc mặt, giải thích, thật sự không dám giấu giếm. Tam tài kiếm trận thuộc về ta thần kiếm môn, bí kỹ. Chỉ có trưởng lão cấp bậc tồn tại mới có thể truyền thụ. Ta chính là muốn cho, cũng không lấy ra được. Bất quá về các đại bí cảnh hôm nay một ít tình huống. Ta ngược lại thật ra biết rõ một ít nhìn thấy Lý Đại Hổ tựa hồ có hơi bất mãn. Hắn lập tức bổ sung nói, trước tiên nói một chút về nhìn. Ta đối với cái gọi là bí cảnh tam bá chủ, và trừ dị liên minh tương đối cảm thấy hứng thú. Ta nhớ được lúc trước dường như cũng không có loại thuyết pháp này. Lý Đại Hổ tỉnh dụi nói, để cho người không đoán ra ý tưởng chân thật của hắn. Nghe thấy hắn lời nói này, nam tử đối với ma vực thế lực sau lưng suy đoán càng chắc chắn. Hắn sắp xếp lời nói một chút, nói ra. Các hạ tông môn nghĩ đến hẳn đúng là thời gian dài ẩn thế không ra một loại kia. Không biết tình huống dưới mắt cũng là bình thường, cái gọi là bí cảnh tam bá chủ. Là chỉ ở tại Thục Sơn Kiếm Tông, Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Cửa và Côn Lôn Giao Trì. Tại tận thế đã tới lúc trước, Hát Quốc các đại bí cảnh thế lực tông môn một lần cuối cùng bài danh chi chiến. Đây ba cái bí cảnh thế lực chiếm cứ ba vị trí đầu. Là lấy được gọi là tam bá chủ. Chuyện này cách hiện nay cũng mới qua không đến 3 năm mà thôi, mà trừ dị liên minh. Là tận thế hàng lâm sau đó, từ ba đại cự đầu dẫn đầu xây dựng một cái chiến lược liên minh. Tôn chỉ chính là đem những cái kia hàng lâm địa cầu. Mưu đồ trên địa cầu một ít thần kỳ cơ duyên tạo hóa từ bên ngoài đến dị tộc toàn bộ thanh trừ. Đuổi ra địa cầu, không biết các hạ đối với dị tộc. Có lý giải sao, nói tới chỗ này, nam tử xuyên vào miệng hỏi, Lý Đại Hổ lắc lắc, nói, ta chỉ biết là những quái vật kia không phải địa cầu loại vật. Về phần dị tộc, chưa thấy qua, cũng không rõ ràng, nghe vậy, nam tử liền lập tức giải thích, cái gọi là, dị tộc, chính là những cái kia không có thuộc về địa cầu bộ tộc có trí tuệ. Bọn họ và nhân loại địa cầu một dạng. Tại riêng mình thế giới bên trong địa vị cùng nhân loại trên địa cầu không sai biệt là mơ siêu. Những dị tộc này, thông qua những cái kia mạc danh xuất hiện vết nứt không gian. Hàng lâm tới trên địa cầu, sau đó ẩn ở một ít địa phương, nâng đỡ một ít người may mắn còn sống sót thế lực. Ý đồ cướp lấy vốn là vốn thuộc về chúng ta địa cầu nhân loại cơ duyên và tạo hóa. Vì ngăn cản bọn họ. Ba đại cự đầu bí cảnh thế lực liền từ đấy gây dựng trừ dị liên minh, đặc biệt đối phó những dị tộc. Này người, cùng bọn họ nâng đỡ người may mắn còn sống sót thế lực, Lý Đại Hổ hỏi. Ba đại cự đầu là làm thế nào biết dị tộc tồn tại? Lại là làm sao biết dị tộc đi tới địa cầu? Là muốn mưu đoạt loài người tạo hóa cơ duyên đâu? Lẽ nào bọn họ có biết trước năng lực? Nam tử dừng một chút, lắc đầu nói, cái này ta thì không biết. Theo trong môn trưởng bối nói, thật giống như bởi vì những cái kia cường đại bí cảnh trong thế lực. Có không ít tin tức bí ẩn từ trước đây thật lâu liền lưu truyền tới, nếu không, những thế lực kia sẽ không đang tận thế hàng lâm lúc trước. Số lớn thu nhận thế tục đệ tử, rồi sau đó liền rối rít đóng cửa khóa hộ một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến tận thế hàng lâm sau đó, mới lục tục có người đi ra bí cảnh, chúng ta thần kiếm môn, nhắc tới chỉ tính một cái trung đẳng thế lực, bất quá bởi vì trong môn trưởng bối cùng một ít đại thế lực cao tầng giao hảo. Cho nên mới đạt được thông báo, không có ở tận thế hàng lâm thời điểm bị thương nặng, nói như vậy. Tận thế lúc trước liền ba đại cự đầu thực lực, cũng không cách nào đối kháng những cái kia từ bên ngoài đến quái vật. Nam tử nói tới chỗ này, Lý Đại Hổ đột nhiên chen vào nói hỏi, nam tử gật đầu một cái, đó là tự nhiên, tận thế lúc trước, thiên địa nguyên lực mỏng manh vô cùng, cho dù là bí cảnh bên trong, cũng chỉ so sánh bên ngoài khá một chút mà thôi, lại thêm cũng không phải tùy tiện một người đều có thể tu luyện. Ba đại cự đầu chân chính thành viên nòng cốt, cũng không hơn trăm mà thôi, ba đại cự đầu người mạnh nhất. Tận thế hàng lâm trước cũng bất quá tương đương với cấp 8 cấp 9 thực lực mà thôi. Hơn nữa nắm giữ loại thực lực này, đều là những chuyện lặt vặt kia rồi mấy trăm năm cổ lỗ sĩ. Căn bản không có mấy cái, cửa phía dưới phái đệ tử tuy rằng so với người bình thường muốn mạnh mẽ. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy thần, chỉ chính là tố chất thân thể tương đối khá một chút. Hiểu một ít thần kỳ chiến kỹ thuật pháp mà thôi, đối mặt vô cùng vô tận quái vật, cũng là thập tử vô sinh, chỉ có trước tiên trốn vào bên trong bí cảnh. Bất quá, tận thế hàng lâm sau đó, thiên địa nguyên lực khôi phục nhanh chóng, trong bí cảnh nguyên lực độ dày so sánh bên ngoài nồng nặc hơn. Lại thêm các đại thế lực lưu truyền xuống đủ loại thuật pháp và chiến kỹ. Người ở bên trong trưởng thành trở nên mạnh mẽ tốc độ so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, vậy tại sao trước các đại trên bảng danh sách sẽ không có các đại bí cảnh nhân viên danh tự xuất hiện? Bọn họ đều không ra được săn giết quái vật sao? Không săn giết quái vật, từ nơi nào thu được nguyên lực đến thăng cấp đâu? Lý Đại Hổ lại hỏi. Nam tử quái dị nhìn hắn một cái, nói, cái vấn đề này, kỳ thực cũng không là vấn đề, bởi vì bên trong bí cảnh cũng có quái vật tồn tại. Hơn nữa có chút lạ vật thực lực, so sánh trên địa cầu mạnh hơn rất nhiều, còn có chính là các đại bí cảnh trong thế lực, đều có từ thời cổ liền lưu truyền xuống một bộ luyện hóa nguyên lực chi pháp. Liền tính không giết quái vật, cũng có thể chậm chậm thăng cấp luyện hóa nguyên lực chi pháp. Lý Đại Hổ hiếu kỳ, ngài, điểm trực bạch nói, cùng đủ loại bên trong nói, luyện công bí tịch nội công tâm pháp rất giống. Bất quá không có gì kỳ kinh bát mạch chi thuyết, mà là cùng phổ thông người may mắn còn sống sót trực tiếp hấp thu nguyên hạch và giữa thiên địa ly. Khai nguyên lực năng lượng phương thức rất giống, chỉ có điều tốc độ càng nhanh hơn, hấp thu trình độ cũng càng cao. Nam tử vừa nói, nghi ngờ nói. Đây cũng là trụ cột nhất đồ vật, lẽ nào, các hạ tông môn không có liên quan phương pháp luyện hóa? Không, không đúng, nghi vấn mới xuất hiện, nam tử đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, khó tin nhìn đến Lý Đại Hổ, lại ẩn thế tông môn, cũng không thể không biết liên quan tới làm sao luyện hóa nguyên lực phương pháp tu luyện. Ngươi không phải, hắc hắc, ngươi đoán đúng rồi, Lý Đại Hổ cười hắc hắc. Nói, ta căn bản không phải cái gì ẩn thế tông môn người. Ma vực sau lưng, cũng không tồn tại mọi. Khác thế lực, ngoặc kép, hết chương.